tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 261, lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Thẩm Tư Duệ bị Ngân Tinh bắt nạt ở trung tâm thương mại, Tô Vũ đã vội vã chạy tới ngay, nôn nóng mở cửa xuống xe, lại thấy hai bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa, là Ngân Tinh và Hứa Thanh Vi. Lúc này Hứa Thanh Vi đã xoay người rời đi, mà hai người đàn ông khác đều đưa lưng về phía Tô Vũ. Chỉ trông bóng dáng thì hoàn toàn không đoán được là ai cả. Sao Ngân Tinh lại thân mật quá mức với người đàn ông kia như vậy? Sao cô ấy lại cho phép người đàn ông khác ôm mình? Hơn nữa, khi cô ấy xoay người nhìn Hứa Thanh Vi, rõ ràng đã thấy anh ta. Nhưng ánh mắt cô ấy không hề thay đổi, lạnh lùng như nhìn người xa lạ. Ngay cả khi cô ấy đang trong lòng người đàn ông khác, vậy mà cô ấy đối diện với anh ta lại không có chút áy náy và bối rối nào. Trước đây cô ấy vô cùng để ý anh ta. Lúc ở công ty cho dù chỉ là vô tình tiếp xúc tay hoặc chân với vài đồng nghiệp nam thôi, chỉ cần thấy anh ta là cô ấy lộ vẻ hối lỗi và bối rối, cũng sẽ vô thức cách xa người khác phái, sợ anh ta hiểu lầm. Thế nhưng hiện tại cô ấy lại lạnh lùng như vậy, thậm chí còn dùng ánh mắt đương nhiên. Cho dù anh ta có lỗi với cô, nhưng bọn họ mới vừa chính thức chia tay được bao lâu cơ chứ? Tô Vũ cau chặt mày, nhưng Thẩm Ngân Tinh lại không thèm nhìn lại anh ta lấy một lần. Khom người lên xe, đáy lòng Tô Vũ không hiểu sao lại sinh ra hốt hoảng. Không kìm được bước lên hai bước, anh họ, một tiếng khóc hô của Lâm Quỳnh Anh ngăn lại bước chân của Tô Vũ. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại mang theo mùi hương thơm ngát đâm thẳng vào lòng anh ta. Anh Vũ, Thẩm Tư Duệ nhìn thấy Tô Vũ, liền nhào vào ngực anh ta. Anh họ, anh nhất định phải trả thù cho bọn em. Hôm nay bọn em bị con khốn Thẩm Ngân Tinh bắt nạt rất thảm. Anh nhìn trán Tư Duệ xem. Đều do con khốn kia ép Tư Duệ dập đầu lại cô ta ba cái. Lúc Bạc Hàn Xuyên xoay người lên xe từ sườn khác thì khựng bước lại. Ánh mắt u ám nheo nheo. Liếc nhìn Du Văn một cái rồi mới khom người vào xe. Cái gì? Dập đầu, anh nhìn xem nào. Tô Vũ vội vàng nâng mặt Thẩm Tư Duệ lên. Thấy trán cô ta đỏ ửng thì đau lòng vô cùng. Sao lại đụng tới cô ấy nữa? Em không thể cách cô ấy xa một chút được à? Thẩm Tư Duệ thương tâm khóc lên. Chị ấy là chị em mà. Trước đây chị ấy có làm gì quá đáng như thế đâu. Em không ngờ chị ấy lại. Đều là lỗi của anh ta nên Ngân Tinh mới biến thành ngang ngạnh vô lý như vậy. Khiến Tư Duệ chịu tổn thương. Lên xe trước đi. Anh đưa em đến bệnh viện xử lý vết thương một chút. Vậy anh họ chăm sóc Tư Duệ nhé. Em đi cùng xe với Hạ Vi về. Ừ, đi đường cẩn thận. Tô Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng. Lên xe rời đi. Mà xe của Tô Vũ vừa rời đi chưa được một phút, Lâm Quỳnh Anh xoay người liền thấy Du Văn đứng nghiêm trang trước mặt mình. Cô Lâm, lại gặp rồi. Lâm Quỳnh Anh nhíu mày. Anh là, á, vừa mở miệng liền ăn một cái tát mạnh mẽ vang dội. Cũng trong nháy mắt này, cô ta nhận ra người này chính là người suýt nữa vặn gãy tay cô ta. Anh làm gì thế hả? Không có gì, chỉ là cảm thấy mồm cô đáng ghét quá thôi. Cái lý do này không ai có thể chấp nhận được. Anh điên à, tôi, á. Lại một bàn tay mạnh mẽ. Lâm Quỳnh Anh lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Miệng đau xót vô cùng. Khuyên cô Lâm một câu. Sau này nói chuyện tích chút khẩu đức đi. Đừng có làm tôi nghe được cái gì không nên nữa. Nếu không lần sau sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu. Du Văn nói xong liền xoay người đi khỏi. Lâm Quỳnh Anh hoàn toàn không biết mình làm sai cái gì. Mấy ngày nay dường đem những ấm ức và khất nhục cả đời của cô ta để cô ta chịu. Không thể hiểu được, nhịn không được cô ta ngồi xuống đất phát điên gào thét. Thẩm Ngân Tinh ngồi trên xe thấy được mọi chuyện nhưng chỉ hờ hững thu tầm mắt lại. Cách chương.